mình khởi chạy trên YouTube lên nè. Các bạn kéo người đi, 80 người mình bắt đầu đọc. Đó, bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Bạn Jun Tít Mít, bạn gửi qua inbox của nick Facebook mình hay là bạn gửi qua fanpage? Tại vì qua fanpage thì nói thật là mình do công việc nó cũng bận ấy. Mình nói thật lòng là mình cũng quản lý mấy fanpage liền, nên là mình cũng có đôi lúc mình cũng cũng cũng không thể nào mà quản lý nắm bắt được hết. Ok, chào Thanh Thảo lần thứ hai. Ừ, bà già đau khổ bị ốm, anh bảo đánh gió chả biết thêm tình hình nào. Tí Gen họ gọi điện hỏi thử giúp anh nhé. Ok, anh bắt đầu đọc. Chúng ta không để mất thời gian của nhau nữa. Chúng ta xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Và tiết mục Tra Tấn của ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ đọc truyện kinh dị Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ, Nỗi Ám Ảnh Khi Về Quê. Phần đầu tiên. Ok, chào Trang Bi. Mình bắt đầu đọc. À, các bạn cho mình xin một 10 giây để mình bật comment ở bên YouTube lên. Mình bật cái phần comment ở bên YouTube lên. Ok. Xin chào chị Lợi Tạ ở bên YouTube. Chào Nguyễn Khang. Chúng ta bắt đầu đọc. Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ, Ám Ảnh Mỗi Khi Về Quê. Quê tôi ở Ninh Bình, một vùng quê được bao phủ bởi núi đá trùng điệp, người thì thưa mà đất thì rộng, rừng cây tùm bốn phía. Cho đến tận bây giờ, những năm của thế kỷ 21 mà ở quê tôi vẫn còn diễn ra chuyện hổ vào làng Vồ Châu chăn gió nuốt trộm dê bò. Để trị hổ chăn thì còn có súng đạn bẫy lưới, nên người quê tôi cũng chẳng ngại gì lắm. Có người còn mừng vì khi mất vài con dê mà đổi lại được một con hổ hay một con chăn bán rẻ cũng được phải vài chục triệu. Nhưng dù có không sợ trời không sợ đất thì người dân quê cũng luôn mang trong mình cái nỗi sợ mơ hồ về một thứ không rõ ràng, đó là ma. Sau đây, tác giả xin kể lại những câu chuyện mà tác giả được nghe kể từ chính người thân và những câu chuyện cóp nhặt được khi đi chơi ở những huyện khác nhau ở tỉnh Ninh Bình. Chuyện thứ nhất, ma chó. Đó là vào những năm 60, khi ông tôi vừa từ chiến trường Điện Biên Phủ trở về. Ông kể lại rằng, hôm đó, ông vừa hoàn thành xong một số việc giấy tờ, họp bàn với anh em trong đơn vị về việc tập kết để chuẩn bị vào Nam. Sau buổi họp, đã xế chiều, anh em chào tạm biệt nhau, rồi ai về quê người nấy. Hẹn 25 tháng Giêng, 2 năm sau, tất cả sẽ tập trung tại trụ sở của đơn vị. Lóng lòng muốn về nhà sau gần chục năm xa vợ con, ông bắt ngay chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm đó để về quê. Lúc ông xuống đến ga Gành thì muộn lắm rồi. Nhìn đồng hồ treo ở nhà ga đã là 2 giờ sáng. Nhưng đang lóng ngóng về nhà lại thấy có trăng sáng, nên ông quyết định xuyên đêm về. Tính ông vốn bạo gan, lại chẳng tin vào chuyện hồn ma bóng quỷ, ông bỏ ngoài tai những lời khuyên từ những người khách ở ga, khuyên ông nên ở lại, đến sáng thì về, vì dạo này có lắm lời đồn về ma quỷ ở ngã ba vào thôn. Ông cứ thế thẳng bước đi, lòng chỉ mong về sớm được lúc nào hay lúc ấy. Đêm hôm đó, một mình ông đi trên con đường đất dài hơn 6 cây số từ ga về làng. Hai bên đường toàn cây cối rậm rì, cách vài trăm mét mới có vài nhà. Thời đó lại chẳng mấy nhà có đèn điện, nên nhìn ngút tầm mắt chỉ toàn cây là cây. Thỉnh thoảng nghe được tiếng chim ăn đêm kêu the thé đến rợn người. Nhưng ông không sợ, lại có chăng nên cứ sải bước mà đi vừa nghĩ xem giờ này ở nhà đang làm gì. Đi được một lúc, ông bỗng thấy một con chó trắng tinh đi phía trước, cách ông một quãng ngắn. Ông thấy lạ, liền bước nhanh về phía trước xem sao, vì ở quanh đây làm gì có mấy nhà mà có chó chạy ra tận đây, lại còn chó trắng tinh như chó nhà bọn theo Tây vậy. Nhưng lạ là ông đi nhanh thì con chó đi nhanh, ông đi chậm thì nó cũng đi chậm lại. Lúc ông thử đứng lại, con chó cũng đứng lại. Mấy lần như vậy, ông nhận ra rằng cái thứ đi đằng trước mình chẳng phải là chó mèo nào hết. Ông liền nhặt vài cục đá, định bất ngờ lao tới ném con chó xem sao. Nghĩ sao làm vậy, ông vơ bên vệ đường vài viên đá to bằng hai nắm tay. Ông ném liền ba phát. Tiếng đá chạm vào đất nghe đinh tai, nhưng ông lại tự thấy lạnh gáy, vì từ nãy đến giờ cả ba phát ông đều ném trúng lưng và đầu con chó. Nhưng tại sao lại là ba tiếng đanh như vậy, mà con chó thì chẳng có phản ứng gì, vẫn lững thững đi trước ông. Ông tôi lúc này bắt đầu thấy ghê tay, nhưng ông không biết sợ là gì nên lại nhặt đá. Lần này ông dồn hết sức ném thật mạnh, thì bỗng ùm một cái, con chó nhảy luôn xuống cái ao hoang bên đường rồi mất hút. Thấy chỉ ném vài viên đá mà đã đuổi được con chó kia. Nên ông càng vững dạ, lại tiếp tục hướng thẳng về làng. Đi thêm một lúc, ông ước chừng chỉ còn vài cây nữa là về đến nhà. Chợt ông khựng người lại, đằng trước mặt ông lại là con chó đang đi lững thững. Lúc này thì ông tôi không cảm thấy sợ nữa mà thấy tức lắm. Vì từ trước đến nay chưa ai dám chọc phá ông đến như thế cả. Ông khẽ rút ra từ trong ba lô con dao găm mài non một thước tây, giấu vào sau lưng để thủ thế. Vẫn là con dao này ông đã từng dùng để quần nhau với một con hổ khi còn ở trên chiến khu Việt Bắc. Đến giờ trên mặt ông vẫn còn một vết sẹo, kết quả của cái tát cuối cùng của con hổ. Nhưng may sao ông dùng dao gạt được. Từ đó ông coi con dao này như vật hộ mệnh, mỗi khi có nguy hiểm thì ông đều sờ đến con dao đầu tiên. Vừa thủ con dao, ông bước tiếp, nhưng lần này ông bước thận trọng hơn. Đi tiếp đến đầu cầu thì con chó không giữ khoảng cách với ông nữa. Ông đến gần nó hơn, lần này ông thực sự lạnh toát sống lưng khi thấy con chó bỗng nhảy phốc lên thành cầu, từ từ đi bằng hai chân sang bên kia cầu. Cái thành cầu chỉ rộng bằng 1/3 quyển vở học sinh, vậy mà con chó đi không hề chao đảo. Bấy giờ ông bắt đầu thấy lạnh dần từ sống lưng lên gáy. Ông vẫn tiến tiếp, mắt theo sát con chó, tay chỉ trực vung dao găm tấn công. Con chó đi tiếp đến đầu cầu bên kia, rồi nó ngồi trên cái trụ cầu, quay đầu nhìn chằm chằm vào ông, cái mõm hơi há ra như đang cười. Giờ khoảng cách giữa ông và nó chỉ còn khoảng vài mét. Ông đứng im mất vài giây rồi bất ngờ đâm thẳng con dao về phía trước, vọt người đến chỗ con chó. Ông chửi to: "Mẹ mày, để tao xem mày là ma cỏ gì mà dám trêu vào tao." Bất chợt con chó ẳng lên một tiếng rồi nhảy xuống sông, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường tiếp theo về làng, ông vẫn chú ý đề phòng con chó kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng nó đâu. Câu chuyện thứ hai, nhà thầy học. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình đi. Cách đây hơn 70 năm, khi ông vẫn còn là một thầy khóa, đang mang trong mình ước mơ khoa bảng để làm dạng danh tổ tiên. Hồi đó chữ nho và thi cử kiểu cũ vẫn thịnh hành ở các làng quê. Những người đồng niên với ông đều theo học một ông tú trong làng. Nhưng vì ban ngày ai cũng phải lo việc đồng áng, buôn bán, nên đến tối lớp học mới bắt đầu. Lớp học của ông nằm trên một quả đồi thoải mái, biệt lập với xóm làng xung quanh. Suốt 2 năm đầu, mọi việc diễn ra bình thường. Tối đến thì học, học xong thì về, cho nhà nào xa thì ngủ lại nhà thầy. Cho đến một hôm, đêm hôm đó, ông Tú dậy xong thì phải sang làng bên chuẩn bị đi đám cưới cho con một người bạn. Trước khi đi, ông Tú dặn học trò ở lại ngủ thì cẩn thận, lại cắt cử thêm mấy trò lớn ở lại trông nom bọn trò nhỏ. Ông tôi tuy không nằm trong nhóm ở cắt cứ lại, nhưng nể lời bạn nên ngủ lại vì chẳng mấy khi anh em có dịp hàn huyên. Nhưng ông không ngờ nổi đêm nay lại là đêm khởi đầu của một chuỗi biến cố, không chỉ với mình ông mà còn cả với cái làng nhỏ vốn đã bình yên này. Thầy đi được một lúc thì mấy trò lớn liền bàn ngay chuyện phân chia chỗ sao cho hợp lý. Bàn đi bàn lại một hồi thì mấy anh em liền hò nhau trải chiếc chiếu ra hiên mà nằm, vì trong nhà vừa chật vừa nóng. Nằm ngoài thì anh em lại được nói chuyện càng dễ, thích thì thức đến sáng mà bàn luận thơ văn cũng được. Thế là anh trưởng chàng liền phân chỗ nằm, cứ lớn nhất thì nằm ngoài, nhỏ dần chia ra mà nằm vào trong. Dãy ngoài để cho các huynh lớn bàn chuyện. Nhưng bản thơ, bình văn thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy các anh bày đủ trò ra mà chọc phá nhau. Anh trưởng chàng được thể chỉ tay ra vườn, nói đùa: bọn mông học với ấu học, nhìn cho kỹ, thấy gì kia không? Ngài về đấy, đứa nào cười, đứa nào khóc, ngài ném cho u đầu. Anh trưởng chàng vừa dứt lời thì xoảng, một viên ngói ném từ trong vườn ra, chúng sát ngay chỗ anh đang nằm. Mấy anh em thấy thế thì cười rộ lên bảo nhau: đấy, thiêng thế, có đứa cười xong, giờ lại sắp có đứa khóc đấy. Lúc này thì anh cáu lắm, chửi đồng: mẹ bọn trẻ con dưới xóm nhá, lên đây phá, ông bắt được ông vặn cổ chúng mày. Mấy anh em cười xong, giờ bắt đầu thấy tức cho huynh lớn, nên cũng hùa nhau vào chửi. Nhưng tiếng chửi vừa dứt thì liền 5-6 viên ngói ném từ trong vườn ra. Mọi người thấy thế đồng loạt đưa tay che đầu. Vậy mà cả 5-6 viên ném ra mà không ai làm sao, trong khi toàn ném chúng ngay sát bên người, chỉ cần lệch thêm một ly thì vỡ sọ. Bỗng một anh nhanh tay nhặt mảnh ngói còn nguyên định ném trả, nhưng chưa kịp ném thì anh này líu lưỡi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Cả đám thấy vậy liền nhìn theo hướng anh kia, và hơn chục người cùng im bặt. Thứ anh ta nhìn thấy là cái bóng của một đứa trẻ nhỏ 5 tuổi, đỏ lừ như than hồng, đang nhảy loi choi khắp vườn. Cái bóng đó đi chậm lại rồi từ từ tiến về vườn sau và biến mất. Lúc gần đi đến cái hàng rào thì nó đã to như đống rơm. Mấy anh hàng ngày gan lì cóc tía giờ đều sợ xanh mặt, im như phỗng. Sau đấy chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau rồi thức đến sáng. Bọn ấu học với mộng học thì vẫn ngủ say chẳng biết gì. Sáng hôm sau, ông Tú về đem theo bao nhiêu là quả bánh, xôi thịt. Nhưng ông thấy là lạ, sao bọn trò nhỏ lấy phần oản xôi rồi ra ngoài chơi tự chia nhau. Lúc này anh trưởng chàng mới từ từ thuật lại chuyện đêm qua cho ông Tú. Ông nghe xong thì cười lớn nói: mấy anh đúng là thần hồn nát thần tính, là người đọc sách thánh hiền thì ma quỷ nào dám ghẹo mấy anh. Người ta bảo ma quỷ từ đâu ra? Ma quỷ là từ lòng tham mà có, lý của nó. Tâm không đục thì sợ cái gì? Học nhồi học nhét đến mụ cả đầu à? Mọi người thấy thầy nói phải nên cũng nguôi đi ít nhiều. Có người lại tự trách mình làm gì để cho tâm bất chính nên mới sinh ra như vậy. Mấy bữa sau, mọi chuyện lại diễn ra như bình thường như trước. Anh em vẫn ngủ tại nhà thầy như cũ mà chẳng sợ hãi gì. Nhưng đến mãi hơn 3 tháng sau mới có chuyện xảy ra. Và lần này thì không còn đơn giản như chuyện mấy đứa học trò bị ma trêu nữa. Vào những năm trước chiến tranh biên giới xảy ra, ở quê tôi ngoài những nghề như làm nông nghiệp, thủ công, buôn bán thì còn có một nghề rất đặc biệt mà không phải ai cũng làm được. Đó là nghề thầy phù thủy, hay như người Tàu thường gọi là bọn thuật sĩ giang hồ. Các cụ có kể lại rằng người làm thầy phù thủy thì phải là nam, phải có dòng máu phù thủy trong người, nghĩa là dòng họ phải có người đã từng làm nghề này và đạt đến một trình độ nhất định. Những người làm nghề này phải tuân theo lời thệ từ lúc bái sư đến hết đời. Nếu mà ai phạm sẽ bị trời phạt. Và từng có không ít người hóa điên, tán gia bại sản hay thậm chí là cả nhà chết sạch vì họ không tuân thủ theo lời thệ. Nhưng nội dung bản thệ đó thì những người ngoài nghề không ai biết và cũng không hiểu nó có gì đặc biệt mà thay đổi được vận số của cả một đời người. Thầy phù thủy cũng chia theo cấp bậc, dòng phái y như người ta học đại học bây giờ vậy. Có thầy giỏi, thầy thường, có dòng chính tông, có dòng chi phái, dòng mạnh, dòng yếu. Nhưng được người đời biết đến nhiều nhất vẫn là hai dòng Nam Tông và Bắc Tông. Dòng Nam Tông là dòng bùa chú được sáng tạo bởi những người phía Nam Trung Quốc, vùng Vân Nam, Tứ Xuyên, Miêu Cương và những nước phương Nam như nước ta hay Miến Điện, Xiêm. Loại bùa chú Nam Tông này dễ sử dụng nhưng độc ác vô cùng. Người học dòng này có thể sử dụng bùa chú để làm mọi chuyện, từ việc sai ma bắt quỷ tát nước, đắp bờ đến việc vẽ một lá bùa để làm cho nhà hàng xóm bệnh tật liền vài ba đời đều được. Chỉ có điều dòng bùa chú này sức mạnh không cao bằng Bắc Tông, lại độc địa khó lường, chỉ gieo vạ cho con cháu đời sau nên không mấy người học. Còn dòng bùa tú chú Bắc Tông là dòng bùa chú được coi chính thống nhất nhưng cũng khó sử dụng nhất. Đây chính là loại bùa chú mà chúng ta nói đến. Để học bùa chú Bắc Tông rất khó, ngoài việc có dòng máu ra còn phải có trí thông minh, lĩnh hội tốt, chịu nhiều gian khổ mới được sư phụ chấm cho xuất sư. Được tự do hành nghề phù chú, bùa Bắc Tông nhìn trông như một loại bùa màu vàng mà các nhà hay dán trên cửa. Chỉ khác cái là bùa Bắc Tông nhìn đẹp nhưng chẳng ai hiểu nó viết cái gì. Để vẽ được một tờ bùa loại này phải lập đàn cúng tế, chọn ngày, chọn giờ, bày trận, bát quái ngũ hành, lục đinh lục giáp, rất cầu kỳ, phức tạp. Giải thích sơ qua về bùa chú, bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu chuyện. Bắt đầu từ trước những năm 30-45, người Tàu sang bên ta định cư rất đông. Họ mang theo cả nền văn hóa, phong tục của họ đến đất nước. Và tất nhiên, văn hóa bùa phép cũng theo người Tàu về quê tôi. Sau cái đợt người dân Trung Quốc ào ạt sang Việt Nam nánh lạn chiến tranh quốc cộng, thì làng tôi có nhiều người xin theo học mấy ông thầy Tàu bắt ma. Nhưng người thành tài thì ít, mà người chán nản bỏ dở thì nhiều. Trải qua hơn chục năm, những ông thầy ở quê tưởng như phải bỏ nghề vì không có đất dụng võ. Ở cái làng quê bình yên này thì kiếm đâu ra ma quỷ? Họa chăng có toàn là ma do mấy bà hàng rau, hàng thịt ở chợ tự thêu dệt nên. Nhưng đến tháng 3 năm 1946, mọi chuyện ở quê tôi bắt đầu biến động. Khởi đầu là những làng xung quanh, bắt đầu từ làng ngoại. Cứ đêm đến là đường làng lại có tiếng rục rịch, rồi ào ào như cả đoàn quân đi qua vậy. Lắm nhà còn nghe thấy tiếng cây đổ ầm ầm từ lúc nửa đêm đến gà gáy, không lúc nào ngớt. Người dân quê ban đầu tưởng là trộm cướp vào làng nên hò nhau đánh trống khua chiêng đổ xô ra đường. Nhưng đến ra ngoài thì lại lặng ngắt như tờ, cây cối y nguyên. Vài lần như vậy, người làng biết có chuyện chẳng lành nên ban ngày thì các cụ bô lão ngồi trong đình làng họp bàn cách giải quyết. Cứ đến sẩm tối là lùa gà chó vào chuồng, cài then khóa cổng, không ai lai vãng ra ngoài. Trước đây thì nhà này qua nhà kia ngồi chơi chè nước đến đêm mới về. Trẻ con thì tụ tập chơi đuổi bắt trên đường, náo nhiệt, đông vui vô cùng. Còn bây giờ thì cả làng quê im lìm như ngôi làng chết. Bọn chó trong làng cứ đến tối là cụp đuôi chui vào gầm giường ư ử cả đêm. Đến trẻ con cũng sợ đến mức không cả dám khóc. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Chỉ có điều, hai tháng sau, gà vịt trong làng cứ mất dần, mỗi đêm lại mất vài con. Có nhà còn bị mất cả con trâu, mà sáng hôm sau ra xem chuồng trâu, chuồng gà thì chẳng có dấu vết gì, cửa vẫn khóa, chẳng xích y như đêm hôm trước. Dân làng nghi là có trộm nên đổ xô đi lùng. Đến một hôm, thấy có người báo là có dấu máu đi vào trong núi. Thế là kẻ cuốc người gậy kéo vào núi xem đứa nào mà táo tợn đến thế. Nhưng vào đến quả núi phía trong thì cả làng mấy trăm người đứng sững lại, vì trước mặt họ là một đống xác gà vịt trâu bò đang phân hủy, xác chất cao như núi, hôi thối nồng nặc. Ấy thế mà chẳng ai bảo ai, cắm đầu bỏ chạy về làng. Về đến sân đình làng, mọi người mới bắt đầu xì xào bàn tán xem là cái thứ gì mà lại gây chuyện lớn như vậy. Người thì bảo là ma quỷ, kẻ thì đổ tại làng có đứa ăn ở thất đức nên thánh thần giáng tội cả làng. Bây giờ chỉ là trâu bò, sợ sau này lại có cả người. Đến một tuần sau thì mọi chuyện không trong phạm vi làng ngoại nữa, mà đến làng đông, làng nam, làng bắc đều có trâu bò gà vịt chết hàng loạt. Lúc này mọi người càng hoảng loạn, đi khắp nơi mời thầy này cô nọ về cúng bái, trấn yểm, hao tốn bao nhiêu tiền của mà mèo vẫn hoàn mèo. Nghe tin bên làng tôi có mấy ông học thành tài phép của người Tàu, nhưng mấy ông lại chẳng có tiếng tăm gì, nên người các làng kia cũng nghi ngại, không mời từ đầu. Còn nước, còn tát, nên họ cử ngay mấy cụ bô lão trong làng sang bên làng tôi xin mấy ông kia cứu giúp, hứa sẽ hậu tạ đầy đủ. Mấy ông thầy già nhiều tuổi thì tỏ vẻ ái ngại, khéo léo từ chối. Còn hai ông thầy trẻ mới học xong thì hăng hái đi ngay, mừng như bắt được vàng vì lần đầu tiên được thử tài học của mình. Nhưng sau khi xem qua địa thế các làng kia và vào tận trong quả núi có đống xác trâu bò xem tình hình, thì hai ông này thấy sợ. Nhưng đã lỡ nhận lời mà ma không bắt ma rồi, mà ma không giúp thì trái lại với lời thệ lúc bái sư, nên hai ông đành phải làm. Ba ngày sau, hai ông cùng dân làng lập đàn từ lúc sáng sớm, bày ra đủ thứ trận đồ, cờ phướn. Mỗi ông mặc một đạo bào cánh hạc, một trắng một đen, tay cầm kiếm gỗ, vừa bắt quyết vừa lẩm nhẩm đọc chú pháp. Sau khi cúng tế xong thì một khoảng thời gian dài không thấy mấy làng kia bị chết gia súc nữa. Tiếng động ban đêm cũng hết, cuộc sống trở về bình thường, nhưng đến làng tôi lại bắt đầu có biến. Sau cái đợt hai ông thầy đi giúp làng bên cạnh trừ tà thì mấy ông thầy làng tôi bắt đầu nổi tiếng. Người ở nơi khác kéo đến rất đông, nhà thì xin giải hạn, nhà thì xin xem chuyện tình duyên, nhà thì nhờ người tìm tổ vật bị mất. Nhưng chủ yếu là hai ông thầy kia nhận, còn những ông thầy khác đều tìm cách từ chối, hoặc rất ít người có thể xin nổi. Chẳng mấy chốc mà hai ông thầy kia giàu lên trông thấy. Chỉ có hai tháng mà nhà mỗi ông dựng lên một cái điện to bằng cả chục gian nhà thường. Dân làng xì xáo bàn tán, không hiểu sao chỉ với một tháng ngắn ngủi mà hai lão lại xây nhanh đến thế. Có lắm tiền thì thợ cũng chỉ làm có giới hạn thôi, chứ làm sao mà nhanh được. Có người còn bảo do hai lão chờ đến đêm, khi đêm xuống rồi sai âm binh làm hộ. Đang yên bình như vậy, nhà hai lão giàu thì càng giàu, người làng cũng được hưởng sái vì tiền bán vàng hương, đồ ăn thức uống cho khách thập phương. Đặc biệt là bọn trẻ con thì lại sôi oản ăn không hết, bánh trái ê hề. Thế rồi đùng một cái, hai lão treo cổ tự tử ở cây gạo cuối làng. Nhà cửa cháy rụi không còn một tí gì. Sáng hôm hai lão treo cổ, mấy ông thầy pháp còn lại đều cùng với người làng đỡ hai cái xác ấy xuống rồi làm lễ siêu độ. Đang làm lễ thì tự nhiên bác hương bốc cháy đùng đùng, lửa xanh lè như lửa ma chơi. Bài vị nhang đèn cúng cho hai lão đều bị đổ rúi rụi. Sáu ông thầy còn lại vội bảo mọi người ổn định, rồi mỗi ông bắt quyết một kiểu, đứng theo phương vị lục đạo mà niệm chú. Mọi người thấy kỳ dị, đang bàn tán nhau thì bỗng nhiên mây dông vần vũ, gió thổi cát bụi mù mịt. Cả làng hoảng lên, thi nhau lạy xin ông trời đừng giáng họa. Bất ngờ, một tia sét đánh thẳng xuống hai cái quan tài. Hai cái quan tài bốc cháy phừng phừng, xương cốt bên trong cũng cháy theo. Người làng nhao nhao lấy cành cây, nước, cát định dập lửa, nhưng mấy ông thầy ngăn lại, bảo hắt nước vào bây giờ là hỏng hết. Thôi thì trời tính sao, theo là vậy. Sau một lúc lửa tắt, nhưng không hiểu là cháy kiểu gì mà không còn phân biệt được đâu là tro cốt, đâu là tro than. Dân làng ngẫm lại, hai nàng lão này trước nay chưa từng làm gì ác, tuy lúc giàu lên có hách dịch với bà con lối xóm, cứ sao lại lên nông nỗi này. Lúc này, ông Tê, người cao tuổi nhất trong sáu thầy, mới bước ra nói: "Hai ông này trước đây giúp người mấy làng kia trừ ma, nhưng không biết lượng sức, động vào ma quỷ chết trận từ thời Trần, thời Hồ đến bây giờ, nên chúng nó báo thù. Nhưng đây chỉ là một tội, tội nữa là dùng nghề phù thủy để đổi lấy giàu sang, buôn thần bán thánh, đổi tiền tài danh vọng, phạm vào lời thề lúc bái sư, nên bị trời phạt chết không toàn thây, không được mổ yên mà đẹp." Sau đó, tưởng mọi chuyện chẳng còn gì nữa, người dân quê lại trở lại với công việc đồng áng, buôn bán như cũ. Khách đến làng cũng ít dần. Thế rồi vào tháng 7, 5 năm sau, mọi việc mới thực sự bắt đầu. Đầu tiên là vụ ông tôi và mấy người bạn học thấy ma ở nhà ông Tú. Chuyện chỉ đơn giản có vậy nên cũng chẳng ai chú tâm. Bẵng đi một thời gian, tưởng không có gì bất ngờ, vào đúng ngày mùng 6 tháng 4 năm sau, tự nhiên gà chó trong làng chết sạch, không còn lấy một con. Người làng xót của, khóc lên khóc xuống. Trí thức trong làng thì nghĩ là bệnh dịch nên gọi bác sĩ người Liên Xô trên tỉnh về xem, nhưng không tìm ra được là bệnh gì. Thế rồi mùng 6 tháng sau, ông Hờ, nhà bán rượu ở cuối làng, đang khỏe mạnh bình thường, ngồi nhậu với mấy anh em, tự nhiên cười khanh khách, mắt trắng dã rồi lăn ra chết. Người làng kinh lắm, nhưng cho là bị trúng gió nên cũng không để tâm gì nhiều. Thì lại mùng 6 tháng tiếp theo, rồi 16, 26 trong tháng, cứ đến ngày đó, tự nhiên trong làng lại có người chết bất đắc kỳ tử, mà toàn chết vào lúc giữa trưa với lúc nửa đêm. Đến giờ thì dân làng hoảng loạn thật, đến ngay cả nhà ông B, một trong sáu ông thầy trong làng, cũng có người chết. Cả sáu ông cùng bắt tay vào lập đàn, quyết định tìm cách giải hạn cho người làng. Kén ngày mùng 1 tháng sau, người làng chuẩn bị từ trước, đắp đất, lập một cái đàn cao 2 mét, rộng chừng 50 mét. Sáu ông bảo dân làng về lấy máu chó mực vẩy ở trước cửa nhà, rồi đàn bà con gái với trẻ con thì ở yên trong nhà, để sáu ông với đàn ông tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Dậu, tuổi Tuất ở lại trong đàn. Đêm hôm đó không trăng, đàn ông đốt đuốc đứng theo đúng vị trí mà các ông thầy phân công, không được nói chuyện, không cười đùa, không ăn mặn trong ngày. Cái đàn tế được bày thêm đủ mọi loại trận đồ. Phướn màu xanh, phướn đỏ, lục đinh, lục giáp, tinh đồ, binh khí nhìn rất oai nghiêm, bí hiểm. Đúng 10 giờ tối, cả sáu ông thầy cùng lên đàn một lượt. Ông Tê là người uyên thâm, giỏi phép nhất, đứng làm chủ tế. Năm ông còn lại chia nhau đứng theo ngũ hành. Ông nào ông nấy đều mặc đạo bào tía, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay bắt quyết chỉ thẳng vào người ông Tê. Khi cả sáu ông bắt đầu làm phép thì trời dần dần nổi gió. Từ trong núi Trà Ma, tiếng khóc, tiếng cười the thé cứ ngày một đến gần. Người gác đàn sợ lắm, anh sợ muốn vỡ mật. Một lúc sau thì gió cứ như bị hút vào cái chum đất đặt trên đàn tế. Đến khi gió gần ngưng thì tự nhiên ông B và ông D ngã lăn ra đất. Cả đám đứng đó đều hoảng. Ông Tê vội hét to bảo tất cả đứng yên, không rời vị trí. Rồi ông lao ra bịt miệng chum, lấy bùa dán đè lên miệng. Xong xuôi, ông vội vàng vứt kiếm chạy lại chỗ hai ông kia. Tất cả đổ xô vào xem thì thấy hai người đã lịm đi. Ông Tê và một ông nữa, mỗi ông đỡ lấy đầu hai ông, bấm vào nhân chung cho tỉnh. Vừa tỉnh, hai ông đã trào máu mũi, máu mồm. Hai ông cố vớt vát mấy câu cuối, ý bảo dân làng thay hai ông lo cho mấy đứa con, bảo chúng nó sau này đừng theo nghề bố, còn xác hai ông thì giao cho ông sư huynh đem đi yểm. Lúc này, ông S là anh ruột của ông B, thấy em chết thì khóc giống lên rồi cười hành hạch như điên dại, chạy thẳng ra bờ sông. Mấy anh thanh niên khỏe mạnh đuổi theo giữ ông lại thì bị ông ưỡn người lắc cho vài cái, bốn thanh niên to cao bắn ra xa nằm ngất lịm. Còn hai anh chồm cồm bò dậy đuổi theo ông thì không tài nào đuổi kịp. Ông kia nhảy ùm xuống sông rồi mất tăm, không thấy gì. Hai anh nhảy xuống vớt thì chẳng thấy đâu, liền lao lên bờ hô làng cho thêm người ra cứu. Nhưng vừa lên bờ, hai người thấy sống lưng lạnh toát. Hai người từ từ nhìn ra sau, lập tức cả kinh hét lên kinh hoàng. Cái họ thấy là ông Hét đang đứng trên một tấm ván chỉ rộng bằng tờ giấy bản mà không chìm, còn cái người ông thì xoay tít trên cái ván y như trong chóng. Ông S tự nhiên cười lên the thé từ xa mà tiếng cười vang lên y như bên cạnh. Dân làng bấy giờ đổ xô ra, thấy cảnh tượng kỳ dị này, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu, vội vàng cho hơn chục người bơi giỏi buộc dây vào người bơi ra cứu ông S. Cứu được ông vào bờ thì thấy ông lại dễ đành đạch như cá, mắt trắng dã, miệng hét lanh lảnh: "Thả tao ra, thả tao ra." Rồi bất chợt mắt ông đỏ rực như hòn lửa, giọng ồm ồm khầm khè: "Chúng mày lấy hai cái xác cho kia để yểm được bây giờ, chứ yểm thế nào mãi được. Để tao cho chúng mày yểm, yểm này, yểm này." Cứ mỗi một tiếng yểm này, người ông lại giật lên, máu mũi máu mồm trào ra như hai ông kia. Ai vào ghìm cũng không được. Một lúc sau thì mấy ông thầy chạy đến, hai ông thầy vội bắt quyết ấn lên trán ông S, nhưng tay vừa chạm vào ông thì cả hai ông giật bắn như chạm vào điện, ngất tại chỗ. Mọi người vội cõng hai ông thầy về đình làng rồi sức dầu xoa bóp cho hai ông tỉnh lại. Vài tiếng sau, hai ông tỉnh lại, ông này nhìn ông kia rồi thở dài thườn thượt. Một ông lẩm bẩm: "Một đêm mà mất ba người, là ba người." Tất cả mọi người xúm vào hỏi chuyện gì thì ông sư huynh mới nói: "Hôm nay bọn tôi tính nhốt hết oán hồn ma quỷ rồi phong kín không cho gây họa đời sau, nhưng bất ngờ ông B và ông D lại bị như vậy nên để sộc mất bốn cái oán linh. Hai ông chắc thấy có lỗi lắm nên bảo để thi hài lại cho tôi đem đi trấn yểm cho làng, nhưng mà chỉ yểm được trong vòng 25 năm thôi, vì mấy cái oán linh này mạnh lắm, còn hành hoành làng đang chịu phạt nên không làm gì được chúng nó. Tôi đang tính trong 25 năm đó làng mình phải tìm một người đủ giỏi để trấn áp nó, còn số tôi già yếu, nay sống mai chết, không biết sao mà lần." Nói rồi ông thở dài sườn sượt. Ông nhìn ông bạn cũng buồn. Người làng nghe vậy thì dựng cả tóc gáy, nhưng vẫn yên tâm phần nào vì còn được 25 năm không bị quấy phá. Có gì thì 25 năm này vẫn còn nhiều thời gian để tìm thầy này, thầy kia. Nhưng thực sự 25 năm đó không hề yên ổn như mọi người mong đợi. Vẫn tiếp tục có những đợt sóng ngầm. Sao các bạn ở bên YouTube nghe có rõ không ạ? Ok các bạn, cho mình nghỉ giải lao một tí, mình kiểm tra bên YouTube cái. Các bạn cho mình chờ mình ít giây, mình kiểm tra bên YouTube tí. Châu có làm sao đâu. Bên YouTube nghe vẫn ổn đúng không ạ? Các bạn thấy cái chuyện này có sao không? Có được không? Các bạn thấy cái chuyện này nghe có được không? Yeah. con Sâm này ít view vậy, các bạn chia sẻ giúp mình đi ạ. Các bạn chia sẻ mạnh hơn nữa giúp mình đi ạ, chia sẻ lên các nhóm hội kéo người giúp mình đi ạ. Đông lắm mới vui. Câu chuyện thứ tư, chân nhân bất lộ tướng. Ở làng tôi, như đã nói, có một thời hạn là 25 năm không bị mấy cái oán linh kia phá. Nhưng cho dù ông thầy giỏi cũng chỉ đủ sức trấn yểm mấy qua oán linh bị sổng mất kia thôi. Hơn nữa, thành hoàng làng lại đang chịu phạt, nên bây giờ cửa âm của làng gần như bỏ trống. Nói gần như vì đã có hồn của hai ông thầy đã chết giữ cho làng khỏi mấy cái ác linh, nhưng vẫn còn các loại ma quỷ khác vẫn có thể vào được mà không bị cản bởi hai ông. Cũng may sao là cụ tổ họ nhà tôi lại có tướng Bạch Hổ trấn sơn, sánh ngang với trung đẳng thần. Tuy vậy, cụ cũng chỉ có quyền hạn bảo vệ con cháu trong nhà, còn người ngoài tộc thì thuộc quyền của thành hoàng thổ địa. Vậy nên trong 25 năm đó, họ nhà tôi vẫn yên ổn làm ăn. Còn người làng thì... Tôi kể qua về cụ tổ nhà họ một chút. Cụ sống vào thời Phù Lê Diệt Mạc, là tướng tài của vua Lê, lại có công cùng với hai đời chúa Trịnh đánh đuổi nhà Mạc chạy lên Cao Bằng. Sau khi hết nạn can qua, vua Lê ghi công cụ vào hàng công thần, lại gả công chúa cho cụ, phong cụ làm phò mã. Cụ tổ vì cảm tạ cái ơn của vua nên dốc lòng thờ vua, lúc nào cụ nhà tôi cũng chỉ mong diệt được họ Trịnh, đem lại ngôi chính cho nhà họ Lê. Cũng chính vì lẽ đó mà không ít lần cụ bị gia hại, nhưng đều may mắn thoát được. Qua bao tranh đấu, trốn quan trường hiểm ác mà vẫn không xoay vần được thời cục. Ngán ngẩm chuyện thế sự, quan quyền nên cụ cáo quan về ở ẩn, chỉ lo vui thú điển viên. Sau khi cụ mất, nhờ cụ vốn có phúc tướng, lại có mệnh là tướng tinh, nên mất rồi vẫn được phong thần. Đạo lại cao hơn cả thổ địa, thành hoàng, đứng ngang hàng với trung đẳng thần. Nhờ có uy của tổ mà sau bao nhiêu năm, họ nhà tôi lúc nào cũng vững như thành đồng, chưa hề có chuyện quỷ mị xảy ra. Trở lại cái kỳ hạn nọ, 20 năm trôi qua mà chưa có chuyện gì to tát lắm. Người nhìn thấy ma quỷ, bị ma trêu thì nhiều, cơ mà chẳng có hại gì đến người. Qua 20 năm yên ổn thì ông thầy năm xưa đã mất được vài năm, những thầy phù thủy cùng thời cũng đều đã khuất lối. Giờ quê tôi lại có một lớp thầy pháp mới, tuy không cao tay bằng lớp trước nhưng cũng được xếp vào hàng giỏi. Lớp thầy này gồm có 3 người: ông Linh, ông Ân và ông Ngân. 3 ông này thì có 2 ông là ông Ân và ông Ngân là tuân thủ nghiêm lời thệ, ai bảo giúp gì thì xét khả năng mình đủ không rồi mới nhận lời, còn gia chủ thí cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, nhà nào nghèo thì không lấy tiền mà còn giúp thêm gạo muối. Duy chỉ có ông Linh là tàn tệ nhất trong số những thầy pháp ở làng. Ông này ham tiền hơn mạng sống, ai đến xin gia hạn thì xem nhà cũng đều phải có chút gì đó gọi là gặp mặt. Lão này còn phạm vào rất nhiều điều đại kỵ như nữ sắc, một mình mà lấy tới 5 vợ, lại còn phạm vào tội bất hiếu. Rõ ràng nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng toàn để mẹ ăn gạo xấu, rau lạt dưới bếp, còn nhà mình thì ăn thịt, chả, tôm cá, toàn là cao lương mỹ vị. Người làng ai cũng ghét lão, nắm người lại bảo lão, lão đã dẫm vào vết xe đổ của người trước thì chẳng mấy mà đi, có khi còn nặng hơn. Tuy độc ác như vậy nhưng tài phép của lão lại cao hơn hẳn 2 ông thầy kia một bậc. Đó là lão luyện chỉ thuần bùa chú Nam Tông, lại luyện nhiều loại bùa Xiêm La, bùa Vân Nam, bùa Trà Và. 2 ông kia thì vốn dĩ tư chất đã không được như các thầy lớp trước, lại không gặp được sư phụ giỏi, chủ yếu là dựa vào cần cù, chăm chỉ mà luyện thành tài. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào một đêm nọ, lão Linh vừa đi cúng đám pháp suốt 2 ngày ở làng bên về, bị một tia sét đánh trúng ngay sau lưng, chỉ cách lão có vài bước. Lão kinh hoàng chạy một mạch về nhà. Vừa vào đến sảnh lớn thì lão rú lên kinh hãi. Người làng thấy có động liền đổ xô đến xem. Đập vào mắt họ là cảnh tượng rợn người. Trên xà nhà ngang, cả 5 bà vợ tuổi mới đôi mươi của lão đều treo cổ chết. Tóc người nào người nấy đều bạc trắng. Như một con thú điên, lão Linh vùng lên lao vào trong nhà, vừa chạy vào vừa gào: "Ôi con ơi, hai con dâu của hai con đâu rồi? Ra đây con ơi." Một vài người chạy theo lão, tìm khắp nhà không thấy hai đứa bé, chỉ thấy mỗi bà cụ mẹ của lão Linh đã chết từ bao giờ, xác đã lạnh. Tìm khắp nơi không thấy đâu, mà nhà thì rộng đến hơn mẫu, tòa ngang dãy dọc nhiều vô số. Một người khát nước liền mở vại nước sát tủ ra định uống vài gáo cho đỡ, nhưng vừa mở nắp thì người này hét lên kinh hãi rồi ngất lịm. Mấy người đứng gần liền đổ xô đến cứu chữa. Có vài người nhòm vào chum nước xem thì chao ôi, hai đứa bé đã chết ngạt từ bao giờ, xác đã trương phình lên. Lão Linh nhìn thấy nhà cửa vợ như vậy thì ngồi phịch xuống cái ghế ở giữa sảnh, mắt vô hồn nhìn về phía trước. Người làng ai cũng ghét lão, nhưng mà thấy thế cũng ái ngại nhìn. Lúc này thì hai ông kia bước ra. Họ vì cái nghĩa đồng nghề, hơn nữa không thể thấy chết mà không cứu, nên hết ông này đến ông kia bắt quyết rồi điểm vào trán và gáy lão Linh. Nhưng không hiểu sao người lão cứ như cái bị bông, chẳng có phản ứng gì. Ông Ân liền lấy trong bọc áo ra một miếng hương vàng, đốt lên rồi hơ hơ trước mũi xem lão có phản ứng không. Lão Linh vẫn ngồi thở thẫn bất động. Hai ông nhìn nhau rồi lại nhìn dân làng. Ông chỉ nói đúng 2 câu: bất hiếu với mẹ, vi phạm lời thệ, trời phạt quỷ hành, một xác nhiều hồn, sống không bằng chết. Rồi hai ông chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đội mưa đi về. Đêm hôm sau, cả vùng quê lại náo động vì ánh lửa phát ra từ phía nhà lão Linh. Lúc dân làng chạy đến thì thấy lão Linh tay cầm bó đuốc đang châm lửa đốt nhà. Lão cứ vừa đốt vừa cười lên ha hả, thỉnh thoảng lại hú lên một tràng dài. Trai tráng đổ xô cứu hỏa nhưng không tài nào dập được, có cảm giác như càng hắt nước thì lửa càng cháy to. Thế là trong một đêm đó, tất cả đều không ngủ, đứng nhìn tòa nhà rộng hơn mẫu đang cháy rừng rực trong đêm, lửa sáng một góc trời. Đến trưa hôm sau, lửa mới tắt, mọi người vào tìm thì không thấy lão đâu. Có người nói lão chạy ra ngoài từ đêm qua, chỉ bật một cái mà qua luôn bức tường 3 mét. Ai thấy cũng khiếp nên chẳng dám đuổi theo. Sáng sớm 3 ngày sau, dân làng không tài nào ngủ được vì huyên náo phát ra từ cuối làng. Mọi người tất tả chạy ra, vừa đến ai cũng sợ đến xanh mặt. Lão Linh đang đứng trên một cành cây gạo, cái cây gạo mà trước đây hai lão thầy kia từng treo cổ. Lão đứng trên đó, mái tóc của lão mới chỉ qua một đêm mà dài tới gót chân, bạc trắng như cước. Tay lão vung vẩy cái liềm, vừa vung vừa hát ý ới, mồm cười ngoác đến mang tai, ai nhìn cũng khiếp. Dân làng liền kéo nhau đi lấy vài bạt để hứng, ngộ nhỡ lão có rơi xuống thì đỡ. Nhưng vừa quay lưng thì lão gọi giật lại, giọng the thé như xé vải: tao cấm, đứa nào dám hứng thằng này, tao về tận nhà tao vặn ngược cổ từ trước ra sau, tao cấm, tao cấm. Vừa hét, lão vừa nhảy tưng tưng trên cành cây. Ngay lúc này thì hai ông thầy kia đã chạy về nhà lấy đồ xong, mỗi ông cầm một cây kiếm gỗ ném thẳng về phía cây gạo. Nhưng hai cây kiếm gỗ vừa chạm vào gốc cây gạo thì tự nhiên rơi luôn xuống đất như 2 khúc củi, rồi lần lượt gãy đôi. Hai ông thầy sợ xanh mắt mèo, nhìn nhau không nói câu nào. Bỗng nhiên một người mà không ai ngờ tới lại bước ra. Đó là ông Kiên, làm nghề cắt tóc ở xóm dưới. Mọi người thấy ông cứ đùng đỉnh đi vào thì ngăn ông lại. Ông bảo ông là vào đó là nó vật chết ngay. Ông Kiên chỉ cười không đáp, rồi lại tiến về gốc cây gạo. Ai cũng sợ nên không dám theo giữ chân, tất cả cứ đứng đằng xa xem ông Kiên định làm gì. Ông Kiên cứ thế tiến gần tới gốc gạo. Con quỷ đang nhập vào lão Linh thì cứ nhìn thẳng ông Kiên mà mắng chửi quát tháo. Ông nhẹ nhàng rút trong túi đồ ra một cây gậy vông dài bằng cánh tay. Lúc này con quỷ đã bắt đầu im, nó nhìn ông gườm gườm, mắt long sòng sọc. Thế rồi ông nhẹ bứt một sợi tóc trên đầu quấn vào cây gậy, rồi lầm rầm đọc gì đó. Giờ thì con quỷ mới lộ ra là nó đang sợ ông Kiên. Nó bắt đầu khóc nóc nỉ non, van xin đủ điều, xin ông cho nó một đường sống. Tiếng khóc van nài như vọng về từ một cõi nào xa thẳm. Bao nhiêu người cũng đứng đó mà ai cũng lạnh cả sống lưng. Ông Kiên chẳng nói chẳng rằng, lại gần cây gạo, cầm gậy vông vụt lên 7 phát vào gốc. Từ cây gạo, người ta nghe tiếng hét thất thanh, rồi tiếng la oai oái. Mấy chỗ bị vụt trên gốc gạo, có một dòng nước đỏ ọc như máu chảy rì rì ra. Vụt xong phát thứ 7 thì lão Linh trên cành đứng thẳng tưng người một cái, rồi đổ ra rơi uịch xuống đất. Lão chết ngay tại chỗ. Sau đấy thì ông Kiên lặng lặng đi về, không nói thêm câu nào. Còn hai ông thầy kia mới đầu nhìn ông Kiên một cách kinh ngạc, nhưng vừa thấy những việc ông làm, thấy hình xăm trên cổ tay ông, thì cả hai cùng kính cẩn đặt tay phải lên ngực, cúi người đứng nép sang một bên, nhường đường cho ông Kiên. Rốt cuộc thì ông Kiên là ai mà cao tay ấn đến vậy? Hình xăm trên tay ông có ý nghĩa gì mà khiến hai ông thầy kia phải kính cẩn như thế? Mọi chuyện chỉ có bố tôi và hai ông thầy kia biết. Còn quá khứ của ông Kiên thì đó là cả một câu chuyện dài về tình yêu, gia tộc, máu và nước mắt. Nữa không các bạn? Nữa không các bạn? Nữa không ạ? Mình đang bị nhược thị, cho nên là cái mắt của mình nó không chịu được lâu, cứ một lúc là phải nghỉ, không nó mỏi và nó khô mắt kinh khủng. Xem cái chương này nó có dài không nữa. Ok, mình đọc một trang nữa. Mình đọc một trang nữa. Hôm nay view hơi ít. Mình mong là các bạn sẽ giúp mình bằng cách chia sẻ nhiều hơn nữa. Đông người xem thì mới vui, và mình cũng có kiểu có máu đọc hơn đó. Ok, mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ giúp mình nhiều hơn nữa. Câu chuyện thứ 5, quá khứ của một người vô danh. Ông Kiên thật ra vốn gốc là người Tàu, nhưng ông quê ở tỉnh nào bên đó thì cả làng không ai biết. Chỉ biết rằng ông đến làng từ năm 50, tức là 5 năm sau khi cái kỳ hạn kia bắt đầu. Là người nước khác nhưng ông lại nói tiếng Việt rất sõi, lại còn được nói cả tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, nên dân làng ai cũng ngưỡng mộ ông vì cái vốn chữ. Tuy giỏi nhiều ngoại ngữ như vậy, lại rất nhiều lần có cán bộ về mời ông đi làm phiên dịch, lương tháng mấy trăm đồng, là cả một giấc mơ xa vời với nhiều người thời bấy giờ. Nhưng ông khước từ tất cả, chỉ ở lại miền quê nghèo này làm nghề cắt tóc đắp đuổi qua ngày. Khắp cả tỉnh, người mời ông đến cắt tóc rất đông, nhưng cắt tóc chỉ là cái phụ, mà cái chính là họ muốn có một người uyên thâm, hiểu thời để nói chuyện. Và những người mời ông đến nhà cắt tóc đều là những con người không tầm thường. Dân quê ngày đó thấy ông ngày ngày cứ đạp cái xe đạp lọc cọc đi cắt tóc khắp nơi, thay vì nhận làm việc bàn giấy, sống đầy đủ cả đời, thì họ cũng cho là lạ. Nhưng họ không hiểu tại sao lại thế. Ấy thôi thì cho rằng đó là cái tính kỳ dị của những người học giỏi, mà dân làng còn ngạc nhiên khi thấy một ông lão cắt tóc nghèo mà lúc nào cũng có thịt cá ăn luôn, lại toàn quen với mấy ông tai to mặt lớn. Có lúc thấy cả một đoàn xe của tướng Trung Quốc về tận làng để thỉnh an ông Kiên. Ông tướng người Trung Quốc nọ hách dịch vô cùng, quát mắng lính lác xác. Nhưng khi đến gần nhà ông Kiên thì ông tướng kia liền xuống xe, đi lội bộ gần cây số đất đỏ nhão nhoét chỉ để đến nhà ông Kiên. Đến lúc lên rồi thì ông Kiên chỉ thẳng mặt mà mắng một tràng toàn tiếng Tây tiếng Tàu. Ông kia sợ tái cả mặt, cứ quỳ rạp xuống đất mà nghe ông Kiên mắng. Lúc ông Kiên mắng xong thì phất tay bỏ thẳng vào nhà, khóa cửa lại. Chỉ còn một mình ông tướng ở ngoài. Ông tướng quỳ lạy thêm 9 lạy nữa, rồi vừa khóc vừa giật lùi mà về. Người làng ai trông thấy cũng khiếp, lại càng tò mò về lai lịch của ông Kiên. Nhiều người gặng hỏi, nhưng ông đều tìm cách tránh nói đến. Lâu dần thì dân làng biết ông không muốn gợi lại chuyện cũ, nên cũng chẳng hỏi nữa. Người biết về quá khứ của ông Kiên chỉ có vài người, trong đó có bố tôi. Thuở nhỏ, bố rất thích đọc sách cổ của Trung Quốc, muốn chữ cuốn nào có chữ quốc ngữ dịch ra được thì đọc, còn cuốn nào viết bằng chữ Tàu thì đem về nhờ cụ dịch cho bố nghe. Bố tôi lại rất thích sang chơi bên nhà ông Kiên, vì nhà ông ở trên một quả đồi cao sau xóm, lại không nuôi trâu bò lợn gà gì nên rất sạch sẽ, tuyệt đối không có ruồi muỗi. Ông Kiên thấy bố tôi nhỏ mà lại thích đọc sách nên quý bố tôi lắm. Mỗi lần đi lên tỉnh cắt tóc là lại tìm mua sách truyện của nhà văn Nguyên Hồng về cho bố đọc. Ông rất hợp với tính bố, lại hiền lành dễ gần, toàn gọi bố tôi là chú, xưng anh, mặc dù ông còn già hơn cả ông nội tôi đến chục tuổi. Ông Kiên và bố tôi thân nhau như bạn vong niên vậy. Có chuyện gì ấm ức, bố tôi cũng kể cho ông nghe, còn ông Kiên thì cởi mở với bố tôi. Nhờ vậy mà bố cũng biết được nhiều điều về quá khứ của ông, một quá khứ mà không hề bình lặng như con người hiền lành của ông. Một tối, bố tôi vừa đi câu về, bố câu được rất nhiều cá, trong đó có một con chép đỏ. Bố định đem con này lên cho ông Kiên, còn mấy con khác thì quẳng vào bể nước để bà nội về làm mắm. Tối hôm đó, bố xách con cá lên nhà ông Kiên thì thấy ông đang bắc bếp nướng ngô. Vừa thấy bố lên, ông vui hẳn, đợi hồ hởi gọi bố vào ngồi chung chờ ngô chín thì anh em gặp cho đã. Nhưng vừa thấy con cá chép bố xách trên tay thì ông xám mặt lại, ông vội giật ngay khỏi bố rồi ném thẳng vào lò than, lật đật chạy vào nhà trong đem một đạo bùa màu vàng ném luôn vào lửa. Kỳ dị làm sao, con cá chép đỏ đã chết từ chiều giờ lại nhảy lên tanh tách trong lò, phát ra những tiếng kêu rít đến buốt óc. Ông Kiên liền bịt tai bố tôi lại rồi hô một tràng toàn tiếng Miên. Ngay lập tức con cá ngừng nhảy rồi cháy thành than. Bố tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi ông tại sao phải làm vậy. Ông Kiên mới chậm rãi trả lời, con cá này là một trong 5 cái oán linh sổng mất trong cái năm mà ông thầy làng chú làm phép đó. Bây giờ kỳ hạn đã hết mà chú lại hợp vía với nó nên nó định hút hồn chú. Nhưng mà cụ tổ nhà chú pháp lực cao cường, trấn giữ cho người trong họ nghiêm cẩn nên nó không làm gì được. Đêm nay lại là đêm tà nguyệt hội tụ, ma quỷ đắc lợi, mà cụ tổ nhà chú lại đến kỳ vào chầu thánh đế nên nó mới chớp cơ hội giả làm con chép đỏ để đêm nay dụ chú ra hồ rồi dìm chết. Nhưng mà số chú còn dài nên trời xui đất khiến thế nào lại để chú mang nó đến chỗ tôi. Giờ tôi diệt được nó rồi nên cũng không lo nữa. Chỉ ngại mấy cái oán linh kia nó thoát ẩn thoát hiện, tôi không biết đâu mà lần nên chưa trừ được. Bố tôi nghe xong thì sợ lắm, nhưng ông Kiên trấn an bảo thế là xong rồi. Từ giày họ hàng nhà tôi sẽ không sao nữa, nên bố tôi mới bớt sợ. Lúc bình tĩnh, bố mới hỏi sao ông lại biết phép phù thủy giỏi đến vậy. Sau một hồi trầm ngâm, ông mới từ từ kể lại câu chuyện đời mình cho bố nghe. Trước đây, ông Kiên vốn là dòng dõi danh gia thế phiệt ở bên Tàu, đời đời nối nhau làm nghề phù thủy, lại buôn bán cả ngọc quý, đồ gốm nên giàu có vô cùng. Tiền từ nghề phù thủy và buôn bán đem lại không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng họ nhà ông không giữ cho riêng mình mà năm nào cũng đem tiền gạo đi cứu tế dân lũ lụt ở Hoàng Hà, Trường Giang nên được lòng dân lắm. Đi đâu dân cũng bái vọng, lập bàn thờ sống. Thế rồi, cuối đời nhà Thanh, triều đình vu cho họ nhà ông tội dung phạm yêu pháp, mê hoặc dân chúng, có ý phản lại triều đình. Chỉ trong một đêm, già trẻ lớn bé hơn 3.000 mạng trong họ nhà ông bị giết sạch. Còn duy nhất chi họ nhà ông ở Thiểm Tây là thoát nạn. Vậy nên ngay từ khi sinh ra, ông đã bị nhồi vào đầu ý chí phục thù, tìm con cháu của những quan lại ngày xưa đã vu khống cho họ nhà ông và con cháu dòng họ Ái Tân Giác La để giết chừa không một ai. Và ông Kiên đúng thực hiện là niềm hy vọng của cả họ. Từ khi còn bé, ông bộc lộ trí thông minh siêu việt, cái gì cũng chỉ xem qua một lần là nhớ ngay. Chẳng mấy chốc mà ông đã nổi tiếng tinh thông vô số loại bùa chú, ấn pháp, từ Nam Tông, Bắc Tông đến cả bùa chú Mật Tông, Tây Tạng, Mông Cổ, Cao Ly. Khi đó ông mới 19 tuổi, nhưng thực sự thì ông lại không muốn trả thù một chút nào, vì ông cho rằng thù hận từ thế hệ trước gây ra, tại sao cứ phải để thế hệ sau như ông mà gánh chịu. Chính vì lẽ đó, ông bị cả họ hắt hủi, cha tử mặt, mẹ thì chỉ muốn treo cổ tự tử, ông bị trục xuất ra khỏi dòng họ. Thế là ông đi lang bạt khắp nơi. Từ năm 20 tuổi, ông đã gặp yêu một người con gái. Chuyện tình đẹp như trong phim, bất chấp gia đình cô Liên Liên kia ngăn cản, ông và cô vẫn làm đám cưới. Ngày ông làm đám cưới, người nhà bên kia thuê một thầy phép về định làm phép cho ông sợ mà bỏ. Nhưng đúng là múa rìu qua mắt thợ. Ông thầy phép kia vừa làm phép định đánh ông Kiên thì ông cầm kiếm gỗ đánh bật lại. Và kiếm gỗ của ông lúc bay ra cắm thẳng vào cổ cô Liên. Trước lúc chết, cô vẫn nói là dù sao cô vẫn mãi yêu ông. Như một người điên dại, ông cứ ôm xác người yêu gào khóc. Nhà kia thấy con gái chết thì cũng không thèm đến xem sao, còn nhổ bãi nước bọt mà mắng cô là cái thứ gái lăng loàn, bỏ nhà theo trai. Còn ông Kiên lúc này bị hận thù che mắt, ông thi triển hết mọi thứ mình học được, từ gọi âm binh, thổ thần đến gọi ma quỷ lên giúp sức. Ông muốn cả nhà kia phải chết vì chính họ đã gây nên tất cả. Sáng sớm một tuần sau, cả ngôi làng nhỏ vùng Tam Túc náo động đến bởi tin nhà họ Kha trong làng bị cướp giết sạch, treo xác lên rừng táo ở đầu làng. Những tưởng sau khi trả thù xong ông sẽ thanh thản, nhưng ông lại càng thêm dằn vặt, đau khổ, tự giận chính mình vì nếu không yêu Liên Liên thì mọi chuyện đâu có xảy ra. Và rồi ông bị chính quyền địa phương truy bắt vì tội dùng rào thuật để giết người cướp của. Ông trốn chạy tiếp. Vài năm sau, sự việc lắng xuống, ông Kiên trở về cuộc đời lang bạt, kiếm sống bằng nghề phù thủy. Gần 20 năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cách mạng văn hóa, những người như ông đều bị quy vào tội tuyên truyền mê tín dị đoan, không bị xử tử hình thì cũng bị giam chung thân, nên rất nhiều người đã trốn sang Việt Nam, và ông cũng là một trong số đó. Đó là quá khứ đầy bi thương của ông Kiên. Còn hình xăm trên bàn tay của ông là biểu tượng của phù thủy hàng thiên đẳng trong gia tộc họ Vương. Người trong nghề phù thủy ai cũng biết. Vậy nên hai ông thầy kia mới kính cẩn với ông như vậy. Sau khi nghe xong câu chuyện, bố tôi cũng bùi ngùi về số phận của ông. Hai người cùng lặng đi một lúc. Ông Kiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Chú chờ tôi một tí, tôi lấy cho chú cái này. Nói đoạn, ông đi vào nhà rồi lấy ra hai quyển sách, một quyển đã ngả vàng, một quyển xem chừng còn mới. Ông đưa cho bố và bảo dở ra xem. Bố tôi dở ra thì thấy trong quyển toàn là hình vẽ loằng ngoằng, ngang dọc. Nhưng một quyển thì viết bằng chữ Trung Quốc, một quyển thì mới viết bằng chữ Quốc ngữ. Trong đó ghi lại các câu khẩu quyết, chiến ý, cách làm bùa phép, xem tướng, đoán vận số. Bố tôi đọc xong thì mới hiểu đây là cuốn sách giáo khoa của thầy phù thủy. Sau đó thì ông Kiên hỏi bố tôi nhớ được bao nhiêu. Bố tôi liền đọc cho ông nghe những chỗ mình nhớ. Cả quyển bố chỉ nhớ được 3 phần. Ông nghe xong gật gù khen: "Vậy là chú giỏi. Người thường học quyển này phải mất hơn 20 năm mới tinh thông. Nhưng tôi xem tướng chú không phải là người có duyên với nghề này. Nói thật với chú, cái nghề này nó bạc lắm chú ạ. Đời tôi khốn nạn cũng vì đó đấy chứ." Nhưng ông Kiên vẫn dạy bố tôi cách xem tướng, cách coi chân gà, cách giải quyết chết trùng, cách tính ngày giờ chết của một người đang bệnh nặng. Ông nói là để tiện đường giao thiệp về sau, tự khắc sẽ có ích. Sau đó, ông bỗng nâng quyển sách cũ viết bằng tiếng Trung lên rồi bảo bố tôi: "Chú nhớ cái thằng tướng rởm lần trước đến tìm tôi không? Cái thằng đó trước là học trò của tôi đấy. Lúc còn học tôi, nó ngoan lắm. Nhưng một hôm tôi về thì bất gặp nó đang ăn trộm quyển sách này. Tôi đuổi theo giật lại được, nhưng mà nó chạy mất, lấy được phần 3 quyển sách từ trang đầu. Nhờ có mấy trang sách đó mà nó dần dần leo lên cái ghế tư lệnh quân đoàn. Nhưng số trời khó cãi, nó dùng nghề này để câu lấy tiền tài thì giờ tai họa đổ xuống đầu nó mà thôi. Lần trước nó tìm về đây là muốn xin tôi cứu mạng, nhưng ai dám cãi lại mệnh trời ở chú. Nó làm thì nó chịu thôi." Ông Kiên lại thở dài, nhìn ra xa xăm ngoài phía cánh đồng, rồi ông vứt luôn 2 quyển sách vào lò lửa. Tất cả tài nghệ của ông đều sẽ theo ông xuống mồ mà chết. Thấy ông buồn nên bố tôi quyết định đổi chủ đề, làm cho không khí vui hơn. Thời đó, người sát mạn biên giới đều đồn là Sơn Tây bên Tàu phải có biết thuật dẫn thi, có thể bảo quản xác chết từ chiến trường dẫn về quê. Bố tôi liền đem chuyện này ra hỏi ông Kiên thì ông cười ngặt nghẽo. Ông mới nói: "Cái đó hồi ở trong nước tôi cũng nghe nhiều, nhưng chưa thấy hoặc biết ai có thể làm như vậy cả. Có mấy lần nghe tiếng có người biết làm, tôi đều đến xem, hóa ra toàn một lũ bịp bợm. Còn cái phái Sơn Tây thì đúng là có thật, nhưng họ ít giao tiếp với người trong nghề. Bùa chú của tôi họ cũng biết chút ít. Đó là loại bùa rất kỳ dị, pha trộn giữa nhiều loại bùa chú với nhau. Thuật dẫn xác thì tôi biết, đơn giản chỉ là dẫn một cái xác chết đi đi lại lại, sai nó nấu cơm quét nhà, trẻ củi gánh nước hay tát ao thì được. Chứ nói làm phép để bảo quản xác chết tôi không tin, vì chỉ cần ngưng làm phép lên xác nó là xác nó giữa ra ngay lập tức. Mà cái trò dẫn xác này tổn âm đức lắm, chỉ có mấy ông mới vào nghề ngựa non háu đá làm để kiếm người phụ việc mà thôi." Ok, có lẽ là hôm nay đọc ở đây thôi, mỏi mắt lắm rồi. Mày đọc vấn đề thôi. Cái chuyện này nó cũng mang cái màu sắc ma quỷ, mặc dù nó chưa kinh dị lắm đúng không, nhưng mà nó có rất có logic, rất hay. Hôm nay chúng ta đọc vấn đề nhưng hôm nay mắt mình nó hơi mỏi. Ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình mong rằng là ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa, kéo người xem nhiều hơn nữa. Vậy hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúng ta kết thúc ở Anh Nghe Là Sobin. Chúng ta kết thúc chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình tra tấn đêm khuya vào bây giờ. Hẹn gặp lại các bạn vào 21:30 ngày mai. Hôm nay mình hơi muộn một chút tại vì có việc riêng. Chúc các bạn ngủ ngon. Ok, chúc Jen ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon.